Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 52, cuộc thăm dò sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều thứ 6, Hứa Tinh Tinh đột nhiên hú lên một tiếng trong nhóm. Hứa Tinh Tinh, Cảnh Hào, Giang Cao, Phó Thần vừa nói với tôi là ba người đang ở trong ký túc xá. Ba người không có tiết sao? Vương Thiến Hạc, tôi cũng không có tiết. Bảo Bối Mạch đâu? Đạm Mạch ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Tinh Tinh đang gác chân lên nhau. Đôi chân gần như chạm tới trần nhà ở giường đối diện. Hứa Tinh Tinh, tôi có một ý tưởng táo bạo. Thế là, sáu người ban đầu dự định 6 giờ tối tập trung ở cổng trường. Ai nấy đều rời giường. Người thì thu dọn ba lô. Người thì thay quần áo. Bắt đầu một chuyến đi cắm trại, nói là đi là đi. Ký túc xá của Đạm Mạch nằm gần ranh giới giữa khu sinh hoạt và khu giảng đường. Vì vậy tầng dưới được chọn làm điểm tập trung. Khi xuống lầu, Đạm Mạch liếc nhìn một cái. Vương Thiến Hạc và Giang Cao hai người hướng ngoại đã bắt chuyện với nhau. Phó Thần nhận thấy ánh mắt, ngẩng đầu lên vẫy tay với Hứa Tinh Tinh bên cạnh Đạm Mạch. Ê, các cậu đến rồi à? Giang Cao thấy người, lập tức vẫy tay. Cảnh Hạo đi đến bãi đậu xe của khu giảng đường rồi. Cậu ấy lái motorhome đến đón chúng ta. Các loại đồ cần dùng đã được chuẩn bị sẵn, đang đặt dưới đất. Không lâu sau, một chiếc motorhome cắm trại màu trắng đã lái đến dưới vô số ánh mắt. Ôi trời, ngầu quá. Hứa Tinh Tinh là người đầu tiên hét lên. Cậu ta còn đeo máy ảnh trên cổ, chuẩn bị quay vlog cắm trại. Bây giờ đã cầm ống kính bắt đầu bấm tách tách rồi. Bảo Bối Mạch, cậu nói lái motorhome có cần bằng lái cao cấp hơn không? Tôi thấy con trai lái motorhome ngầu quá trời. Hứa Tinh Tinh vừa nói, vừa ra sức huých khuỷu tay vào Đạm Mạch đầy ám chỉ. Mau khen đi, cho người đàn ông chút giá trị cảm xúc nào. Rất nhanh, Cảnh Hạo đỗ xe xong và bước xuống từ ghế lái. Mọi người cùng nhau chuyển đồ vào khoang chứa đồ. Khi Đạm Mạch đưa túi đồ ăn vặt trong tay cho cậu, anh khẽ nhướng một bên lông mày. Hôm nay em mặc bộ này là bộ của lần trước à, Cảnh Hạo? Ừ, một tiếng, mím môi nhận lấy túi đồ ăn vặt trong tay Đạm Mạch, bỏ vào khoang chứa đồ. Hôm nay Cảnh Hạo vẫn mặc chiếc áo khoác bay của lần đi đổi ảnh chứng minh thư. Thậm chí lờ mờ có thể thấy vết của những lần vuốt tóc. Nhưng lần này bên trong không phải là áo hoodie xám, mà là áo hoodie trắng. Tuy nhiên, giống như lần trước Đạm Mạch đã khen, rất có khí chất thanh xuân của một nam sinh đại học. Rất hợp với em, đẹp trai lắm, lần trước nói là khá hợp. Lần này nói là đẹp trai. Cảnh Hạo nhìn vào mặt Đạm Mạch. Cắm trại cũng coi là một hoạt động khá năng động, nên hôm nay Đạm Mạch không đeo cặp kính gọng vàng như lần đi đổi ảnh chứng minh thư, mà mặc một chiếc áo khoác trắng. Anh cũng mặc rất đẹp, Cảnh Hạo nói, mặc dù khác biệt rất lớn so với hình tượng nho nhã lạnh lùng thường ngày. Đằng sau có tiếng, tránh ra một chút. Đạm Mạch lùi lại một chút. Giang Cao từ bên cạnh đưa tới hai gói đồ dài màu xám. Lều trại đấy, cậu ta nói với Cảnh Hạo. Đạm Mạch thấy môi Cảnh Hạo mím chặt hơn nữa. Có lẽ vì lều trại khá nặng, anh nghĩ một cách buồn cười. Chiếc motorhome rất lớn, bên trong đầy đủ bếp, vệ sinh, phòng ngủ, thậm chí đối diện bàn ăn còn có một quầy bar nhỏ, thừa sức cho 6 người. Hứa Tinh Tinh thấy xung quanh bàn ăn vừa vặn có 4 chỗ. Không biết lấy từ đâu ra một hộp mạt chược mini nhỏ xíu. Ai chơi nào? Cảnh Hạo lên ghế lái, thấy trong gương chiếu hậu không còn ai nữa, liền bấm nút đóng cửa sau. Cửa ghế phụ bị kéo ra, một mùi hương thoang thoảng quen thuộc theo gió mát ùa vào. Anh giúp em dẫn đường nhé. Đạm Mạch đưa tay ra. Cảnh Hạo nghe vậy lấy lại tinh thần, gật đầu, theo bản năng đưa điện thoại của mình ra. Nhưng khi Đạm Mạch đưa tay muốn mượn, Cảnh Hạo đột nhiên thu điện thoại lại, Đạm Mạch khẽ nhướng một bên lông mày, rồi lại như hiểu ra điều gì đó. Ô, có bí mật rồi. Cảnh Hạo há miệng, theo bản năng muốn phân bua một câu, nhưng nghĩ đến việc tối qua cậu đã nhíu mày học 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng không nhớ rõ đã tắt video hướng dẫn đó chưa, cậu cuối cùng không nói ra được gì. May mắn thay, Đạm Mạch không có ý định truy hỏi đến cùng. Vậy dùng điện thoại của anh đi. Đạm Mạch lấy điện thoại của mình ra, mở bản đồ và đặt điểm đến là thung lũng Ngàn Thác. Đi đường cao tốc nhé. Cảnh Hạo gật đầu, Đạm Mạch kẹp điện thoại vào phía trước bên phải vô lăng. Hình như sắp hết pin rồi, có dây sạc không? Vừa dứt lời, anh liếc thấy dây sạc điện thoại đang cắm trên bảng điều khiển trong xe. Nhưng khi đưa tay ra lấy, đầu ngón tay chạm vào một bàn tay thon dài mạnh mẽ khác. Nhiệt độ tỏa ra, nóng hơn nhiều so với tay anh. Cảnh Hạo rút tay về, rồi lại gật đầu ra hiệu cho Đạm Mạch cứ tự nhiên. Đạm Mạch cắm điện thoại vào sạc. Rất nhanh, chiếc motorhome đã lên đường. So với khoang sau đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ, khoang lái phía trước lại chìm trong một sự im lặng tương phản mạnh mẽ. Im lặng đến mức Cảnh Hạo cũng không nhịn được mà chủ động đề nghị một câu. Nghe nhạc không? Được thôi, Đạm Mạch gật đầu, cầm điện thoại của mình lên. Dây sạc trên xe và loa được nối với nhau. Rất nhanh, một bản nhạc không lời từ từ vang lên từ loa. Cảnh Hạo nghe đoạn dạo đầu, cảm thấy hơi quen thuộc. Cho đến khi tiếng đàn cello du dương vang lên, cậu mới nhớ ra, đây là bản nhạc cello lần trước đã phát trong xe của cậu. Khá hay, nên anh tìm thử. Lời giải thích của Đạm Mạch đến vừa đúng lúc. Cảnh Hạo mím môi, nói, thực ra là em bấm ngẫu nhiên trong ứng dụng nghe nhạc. Cũng vì cảm thấy khá hay, nên đã thêm vào danh sách nhạc. Thế à, Đạm Mạch nhếch môi, quay đầu lại khen một câu, gu thẩm mỹ tốt đấy. Tiếng hừ nhẹ khi cười giống như một cây búa nhỏ, khẽ gõ vào tim Cảnh Hạo. Thực ra vừa nãy cậu có một câu chưa nói, bởi vì ngay khoảnh khắc đầu tiên nghe bản nhạc cello này, cậu đã nghĩ đến Đạm Mạch, vì vậy, bản nhạc này mới được cậu thêm vào danh sách nhạc. Này, hai cậu đang ăn tối dưới ánh nến à, phát cái bản nhạc du dương vậy. Giọng Giang Cao từ khoang sau truyền đến, kèm theo tiếng mạt trược lách cách. Tôi cảm giác như đang đánh thái cực quyền khi sóc quân bài vậy. Cảnh Hạo tắt loa ở khoang sau, chỉ để lại loa ở khoang lái. Một lúc sau, Đạm Mạch gần như đã quên mất chuyện này, thì nghe thấy cậu đột ngột mở lời. Cậu ta không có gu thẩm mỹ đâu. Ngón tay Cảnh Hạo ấn 2 cái vào nút tăng âm lượng. Tiếng đàn cello mạnh dần lên, che đi một chút nửa câu sau của cậu. Thẩm mỹ của trai thẳng mà, thông cảm chút đi. Nhưng khi nghe thấy tiếng cười khẽ của Đạm Mạch, Cảnh Hạo biết âm lượng này vẫn không che được. Thung lũng Ngàn Thác nằm ngoài khu vực thành phố, từ Đại học Thanh chạy xe khoảng hơn 200 cây số, tổng thời gian lái xe khoảng 3 tiếng rưỡi. Theo đề nghị của Đạm Mạch, Cảnh Hạo đã dừng lại ở trạm dừng chân một lần, để mọi người hoạt động các khớp và cơ thể đã mỏi vì ngồi lâu. Thời tiết rất đẹp, gió nhẹ, trời không một gợn mây. Uống chút nước đi. Một chai nước điện giải được đưa tới. Cảnh Hạo theo bản năng nhận lấy, liếc nhìn bao bì, là nhãn hiệu mà cậu thường uống nhất khi tập thể dục. Cậu nói lời cảm ơn, cổ họng thon dài, mạnh mẽ ngẩng lên, kèm theo động tác nuốt. Yết hầu rất rõ ràng lên xuống. Khi Cảnh Hạo liếc nhìn sang, thấy chai nước Đạm Mạch đang cầm cũng cùng nhãn hiệu với cậu, và còn cùng một vị vài. Mấy người bên kia đã nghỉ ngơi đủ, gọi 2 người ở cửa hàng tiện lợi lên xe. Lần lên xe này, người ngồi trên ghế lái đã đổi thành Phó Thần. Má, Phó Thần, cậu biết lái motorhome hả? Sao chưa bao giờ nghe cậu nói vậy? Giang Cao hỏi một câu, rồi lại cảm thấy không đúng. Không đúng, hình như cậu còn chưa từng nói là cậu biết lái xe nhỉ? Rốt cuộc cậu có coi chúng tôi là anh em không vậy? Đạm Mạch và Cảnh Hạo cùng ngồi lên khoang sau, nhìn thấy Hứa Tinh Tinh đang đứng bên quầy bar. Đạm Mạch liếc nhìn khoang lái, ghế phụ trống rồi. Hứa Tinh Tinh đang loay hoay với chiếc máy làm đá mini bên quầy bar. Thậm chí còn phát hiện ra vài chai rượu rum chưa mở nắp và vẫn còn hạn sử dụng. Ôi trời, biết thế lúc nãy mua thêm chút nước ép trái cây rồi. Cậu ta lẩm bẩm quay lại, giơ chai rượu trong tay lên với mọi người. Tôi pha rượu đỉnh lắm đấy. Hồi trước đi ba pha còn ngon hơn cả mấy tay pha chế đến bắt chuyện nữa. Trong khoang lái truyền đến tiếng chai nước đặt vào khay đựng đồ. Đạm Mạch liếc nhìn mấy quân mạt trược vương vãi trên bàn. Còn chơi không? Anh hỏi, không đợi Hứa Tinh Tinh trả lời. Giang Cao đã xua tay. Các cậu chơi đi, hôm nay tôi xui lắm. Vương Thiến Hạc cũng nói cô đang bận việc kinh doanh. Hết cuộc gọi WeChat này đến cuộc gọi khác. Đạm Mạch khẽ nhướng một bên lông mày. Vừa hay được rảnh rỗi một chút, nhưng lại nghe thấy Cảnh Hạo bên cạnh quay đầu hỏi mình. Anh muốn chơi mạt trược không? Đạm Mạch cười, đưa tay vỗ vai cậu. Ghế sofa rất mềm, khi ngồi xuống đệm sẽ hơi lún xuống một chút. Đạm Mạch tìm một góc vừa phải để dựa vào, ngẩng đầu nói với Cảnh Hạo cũng đang ngồi bên cạnh mình một câu. Cũng khá thoải mái, nhưng gối đầu lên con thú bông ở nhà vẫn mềm hơn. Hứa Tinh Tinh đang lục tung đồ đạc, nghe vậy tiện miệng đáp. Thú bông gì vậy? Đạm Mạch cười mà không nói. Quay đầu nhìn Cảnh Hạo, và người sau cũng im lặng, giả vờ như không nghe thấy. Chiếc motorhome nhanh chóng lại đi vào đường cao tốc. Sự chú ý của Hứa Tinh Tinh vốn không ở đây. Cậu ta không đợi lâu, đã quay đầu lại hét về phía trước. Phó thần, cậu lái xe chắc thật đấy. Tốc độ xe vẫn ổn định. Một lát sau có tiếng ừ vang lên. Đạm Mạch dựa vào chiếc gối mềm mại, mái tóc dài buông xuống vai, đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người trước khung cảnh dần trở nên hoang sơ. Anh cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình từ bên cạnh. Anh nhìn theo ánh mắt đó, thấy Cảnh Hạo liếc nhìn anh một cái, rồi cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đạm Mạch cong ngón tay, Cảnh Hạo ghé sát lại. Anh thấy em lái tốt hơn. Đạm Mạch hạ giọng, khi anh nói, Cảnh Hạo thấy đôi mắt đang cụp xuống của Đạm Mạch. Hàng mi dài khẽ rung động, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nhuộm hàng mi và lông mày vốn đã nhạt thành màu gần giống với màu tóc dài của anh. Giống như tuyết rơi trên mày, ánh mặt trời chiếu thành vàng. Cảnh Hạo, một tiếng, thể hiện rằng mình đã nghe thấy. Giọng điệu hơi trầm, nhưng lại mang theo một chút cảm xúc hưng phấn không thể che giấu. Từ lúc xuất phát đến bây giờ đã 2 tiếng rồi. Bây giờ là giờ uống trà chiều của Hứa Tinh Tinh. Cậu ta lấy ra túi đồ ăn vặt đã chuẩn bị riêng từ trong túi của mình, chia sẻ cho mọi người cùng ăn. Bánh quy nấm cháp phổ đen. Mọi người muốn ăn thì tự lấy nhé. Hứa Tinh Tinh đặt cả gói lên bàn, lấy vài gói nhỏ đi về phía trước, đưa bánh quy cho phó thần qua ô cửa sổ nhỏ giữa khoang xe và khoang lái. Đạm Mạch đột nhiên nói một câu, hóa ra cách âm giữa khoang trước và sau không tốt lắm. Cảnh Hạo vừa bóc một gói bánh, nghe vậy sững người, rồi không hiểu sao lại đỏ tai. Tiếng trò chuyện của hai người phía trước truyền đến, cả 4 người còn lại trong khoang sau nghe rõ mồn một. Phó thần vất vả rồi, cậu ăn bánh quy không? Tôi đang lái xe, vậy tôi đút cho cậu nhé. Ái chà, rất nhanh Hứa Tinh Tinh đã quay lại, trên tay cầm một chiếc bao bì bánh quy rỗng. Giang Cao đã dựa vào bàn bắt đầu chơi game, ngẩng đầu lên nhìn một cái, nói, Tiểu Tinh Tinh chu đáo thế cơ à, ê, cho tôi một gói nữa. Tôi vào trận rồi, Hứa Tinh Tinh, ô, một tiếng, cầm một gói bánh quy lên chuẩn bị xé ra. Đột nhiên, trong khoang lái truyền đến một tiếng ho, Hứa Tinh Tinh chưa kịp xé bánh quy đã ném thẳng vào mặt Giang Cao. Cầm chai nước lại một lần nữa chạy ra phía trước. Ôi chà, phó thần sao cậu sặc rồi. Uống nước cho đỡ khô cổ đi. Đạm Mạch mỉm cười, mờ u bàn tay đỡ lấy má. Trao đổi ánh mắt với Vương Thiến Hạc, người đã kết thúc cuộc gọi và nhận ra điều gì đó. Anh thu lại tầm mắt, liếc nhìn sang bên cạnh, lại nhìn cảnh Hảo đang ăn bánh quy. Em cũng cẩn thận, đừng để sặc đấy. Nói xong, anh thấy động tác nhai của cảnh Hảo rõ ràng khựng lại. Sau đó biểu cảm trở nên có chút căng thẳng, mặt cũng hơi ửng hồng. Không bị sặc, nhưng cũng gần sặc rồi. Chai nước điện giải đã được vặn nắp được đưa tới. Cảnh Hảo gật đầu cảm ơn. Uống hai ngụm, sắc mặt liền trở lại bình thường. Nhưng khi cậu cúi đầu, thấy một chai nước điện giải hoàn toàn giống hệt chai của mình. Ôi, giống quá, đưa nhầm rồi. Đạm Mạch đột nhiên nói một câu. Chai đó hình như là của anh. Rất nhanh Đạm Mạch đã tận mắt chứng kiến. Hóa ra thật sự có người có thể đỏ mặt đến mức giống màu của quả vải trên bao bì nước điện giải. 5 giờ chiều, chiếc motorhome rẽ vào con đường hẹp kẹp giữa núi và sông. Tấm bia đá thung lũng ngàn thác dẫn lối đến một khung cảnh vô tận. Hiện ra trước mắt mọi người, ngàn thác không có nghĩa là ngàn cái thác nước, mà ám chỉ hồ nước bán nhân tạo rộng ngàn mẫu. Xung quanh rừng có vài bãi cỏ lớn. Sau bãi cỏ là vài ngọn núi nối liền nhau, trồng đầy những cây sam cao thẳng tắp. Đúng vào tháng 6, cây cối sung xuê và xanh tươi. Khi cả nhóm đến nơi, trên bãi cỏ được chia thành khu cắm trại đã có lác đác vài đội khác cũng đến cắm trại nghỉ dưỡng. Không thể tin được ở gần thành phố lại có một nơi hoang sơ thế này. Giang Cao cảm thán một câu. Đỗ xe vào khu vực bãi cỏ có thể cắm trại. Cảnh Hảo và hai người cao lớn có sức lực khác dựng bạt tre và dọn các loại đồ đạc trong khoang chứa đồ ra. Ba người Đạm Mạch thì bắt đầu dựng bàn ghế, lắp bếp ga du lịch và nồi, chuẩn bị bữa tối. Nguyên liệu chuẩn bị rất đầy đủ, được phân loại và để trong tủ lạnh của motorhome. Sau khi tổng hợp lại, tối nay là ngày đầu tiên. Mọi người đều rất hào hứng, chắc chắn khó mà đi ngủ sớm. Vì vậy, lẩu, đồ nướng và một chút rượu cốc tai trái cây độ cồn thấp sẽ tạo nên một bữa tối tuyệt vời. Đạm Mạch đang đeo găng tay ướp thịt nướng. Giang Cao và Cảnh Hảo khiêng lều đi ngang qua. Ô, nấu ăn giỏi đấy. Ê Cảnh Hảo, cậu biết Nam Thần Trường chúng ta biết nấu ăn không đó? Cảnh Hạo liếc nhìn Giang Cao. Tôi biết, cậu biết. Giang Cao bĩu môi. Tôi không tin. Cảnh Hạo theo bản năng muốn phản bác một câu, nhưng xét đến việc có thể gây ra một loạt những chuyện tầm phào không cần thiết cho Giang Cao, đặc biệt là Đạm Mạch đang ở ngay bên cạnh, Giang Cao không hỏi được gì từ cậu, có thể sẽ đi hỏi chính Đạm Mạch, nên Cảnh Hạo đành từ bỏ ý định. Cậu không muốn Đạm Mạch trở thành chủ đề bàn tán của người khác. Tùy cậu có tin hay không. Cảnh Hảo bắt đầu dựng lều. Đạm Mạch quan sát rõ ràng cuộc trò chuyện và biểu cảm của hai người, cũng đại khái biết Cảnh Hảo đang nghĩ gì. Anh khẽ nhếch khóe môi. Khi lều được dựng xong, hai người cầm nệm hơi và túi ngủ đi trải giường. Đạm Mạch vừa bỏ các loại viên thịt không sợ bị nấu nát vào nồi lẩu, vừa liếc nhìn bàn tay của Cảnh Hảo. Trên cổ tay có thêm một chiếc đồng hồ quen thuộc, nhưng vừa nãy lại không thấy. Đạm Mạch không hề có biểu cảm gì, nhưng khóe môi ở một góc khuất lại cong lên cao hơn. Đúng như anh đã đoán, cuộc thăm dò sắp bắt đầu rồi. Cách chương.